Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Và nhất là sẽ được đọc ngay thôi. Vậy hãy viết, Leonora lặp lại, những tin tức đầu tiên mà chúng ta gửi là tin tốt nhất. Ông hãy viết đi. James vừa viết vừa cào nhào. Làm đi, ông không cần nói với tôi hai lần nếu tôi biết viết. Ông hãy cầm bút đi. Tôi thì bị thông phòng, James đáp. Leonora mỉm cười. Đó là một căn bệnh sẽ không dám lộ diện nếu ông có những tin tức tốt lành để gửi. Nào Consino, anh không bị thống phong, anh hãy viết đi. Người lười nhác duỗi cánh tay ra và khu răng rắc các khớp như một con chó lúc ra khỏi củi. Leonora chìa bút cho ông ta, mà ông ta cầm lấy bằng bàn tay trái. Ezra, ông hãy đọc cho anh ấy viết. Bà nói với Samet, ông này thật vậy, đọc một bản tóm tắt những sự việc đã được hoàn thành trong giai đoạn mới đây về vết thương của nhà vua, sự hòa giải với Gabriel, tuyên bố của kẻ tự xưng dòng dõi Valois. Consino viết thật chậm, xấu và do dự bằng tay trái. James đã trách ông ta, ông diện cớ có vết phỏng ở ngón tay phải. Thật ra ông ta muốn giữ viết của mình không bị nhận ra trong trường hợp ngạc nhiên, và ông ta đã thành công tuyệt vời. Bài diễn văn dài dòng khó hiểu của ông ta chỉ được giải mã bởi một kỷ lục mưu mẹo nhất ở Tournai. Khi ông ta ngỡ là bài đọc đã chấm dứt, ông ném bút và lắc mình như sau một công việc nặng nhọc. Tôi có được tự do chưa? Đi đi, Leonora nói. Ông ta đi đâu vào mỗi buổi tối như thế? Một cái thấp tấp dù chậm chạp hả? James hỏi. Ông ta đi chơi bài, Leonora đáp, để thu gom cho chúng tôi của hồi môn mà không ai cho chúng tôi cả. Tôi thấy rõ là thế, nhưng chúng tôi không tự kiếm cho mình. Trận tấn công vào tủ tiền của James không thành công, nhưng nó quyết định kết thúc buổi nói chuyện. Consino đứng dậy và ra ngoài. James đọc lại bức thư khẩn, đóng khằng lên đó bằng một loại dấu bao gồm nhiều chữ kề cận nhau, và Leonora lãnh nhiệm vụ trao lại thư cho người đưa thư sẵn sàng đi ngay. Giờ đây, James nói, đã đến lúc tôi nghĩ rằng người ta phải mặc đồ cho tôi nếu tôi muốn giữ vũ hội mà người láng giềng tổ chức. Người láng giềng từ trên trời rơi xuống mà người ta nói là còn giàu hơn tôi. Ông về phòng mình và nói những lời trên với nỗi cay đắng lộ liễu. Khi Leonora còn lại một mình thì bà tế nhị mở bức thư khẩn ra, lấy bàn tay nhanh nhẹn viết vào hai ba hàng vào mặt trái của phong bì mà không làm dở dấu khăn, và xuống chính tay đưa thông điệp cho người đang đợi. Bà trở lên trong hành lang thì nghe tiếng ngựa vang vọng bên ngoài. Leonora vội trở về phòng mình, nơi mà 10 phút sau đó một giọng trẻ trung và ngắn vang gọi tên bà. Đó là Henriette, trùm trong một chiếc áo choàng tái nhợt như thể nàng đã bị ốm, bối rối như thể nàng có một dự định nào đó. Leonora đón nàng thật dồn dã lịch sự theo kiểu người Ý, mời nàng ngồi, vuốt da nàng, đặt một tấm da sói lên chân nàng và nói ngàn lời ca ngợi về sắc đẹp của nàng. Andreas lắng nghe một cách lơ đãng, hay đúng hơn là không nghe. Tiểu thư sao vậy? Cuối cùng Leonora nói với nàng, ai đã đưa cô đến đây? Trước tiên là cha tôi, Andreas nói bằng tiếng Ý. Ông đã nói chuyện một chút với Samet trong khi tôi đến trò chuyện với chị. Chúng ta hãy làm cho nhanh và làm cho tốt. Có gì vậy thưa cô? Ôi, gần như không có gì. Nhưng chuyện không có gì ấy giúp ích cho tôi nếu chị có thể tiến hành. Tôi sẵn sàng. Andreas thu thập các ý nghĩ, hay đúng hơn sắp chúng theo thật tự để cô trình bày một cách có lợi. Chiến thuật ngoại giao đề nghị nói dối để buộc đối thủ phải nói thật. Ông Samet, nàng nói, không đi dự vũ hội tối nay sao? Có, thưa cô, ở nhà một lãnh chúa láng giềng à, sát tường, một vũ hội rất đẹp, người ta nói, mà mọi người cho rằng một kỳ quan, đó là một sự kiện trong khu phố. Vậy ai đã mời ông Samet? Vì lãnh chúa láng giềng chắc vậy, tôi không tin, đó là một chiên linh vĩ đại đến đây vào tối hôm kia, có lẽ là ông Crillon. Chính xác, vậy là chị không thấy người láng giềng nọ, chưa bao giờ, và thậm chí tôi không biết người đó tên gì. Vô ích thôi, em chỉ hy vọng là chị thấy ông ta. Để làm gì? Để nhận ra ông ta khi cần. Chỉ thế thôi à? Tôi có thể nhìn thấy ngay tối nay nếu điều đó làm tôi vui. Bằng cách nào vậy? Bằng cách đặt một cái thang dọc theo tường của vườn chúng ta tiếp giáp với vườn bên ấy. Lễ hội sẽ diễn ra trong vườn. Vị lãnh chúa đang nói đến sẽ đi dạo ở đó và tôi sẽ thấy ông ta. Cặp mắt Andreas sáng lấp lánh. Đó là một ý kiến thật vậy. Một cái thang, rồi cay đắng, cách này không sang. Nàng nói thêm, nhưng người ta không được mời, người ta đành thu xếp như mình có thể. Đó là điều làm tôi ngạc nhiên, Leonora nói. Nhiều người trong triều được mời. Người ta nói tại sao cô và gia đình cô lại không được mời. Andreas đó mà, em không biết, nhưng có quan trọng gì Leonora không liên quan đến chuyện đó. Có vẻ như chuyện đó rất quan trọng đối với cô ta. Bà người ý nghĩ khi thấy tiểu thư Adamthai nhíu mày. Chúng tôi nói, Andreas nói tiếp rằng chỉ có thể nói chuyện với nhân vật đó, thấy được ông ta là nhiều lắm rồi, nhưng điều đó chưa đủ. À, khi chị đã thấy ông ta, làm sao để chắc chắn rằng nhận ra ông ta luôn luôn và mãi mãi? Chị phải nghiên cứu căn nhà của ông ta, và chị có thể quan sát những bước đi của ông ta và để cho quan sát. Leonora trở nên nghiêm túc. Cô đã không nói đủ với tôi hay cô đã nói quá? Bà đáp, lệnh mà người ta chỉ hiểu phân nửa đều thực hiện rất tệ. Quan sát là một từ mơ hồ, hãy nói cụ thể đi, khi nào thì tôi quan sát, ở đâu, tại sao? Andreas nhìn chăm chăm bà người Ý sâu sắc. Tôi nghĩ rằng Leonora khi nói chuyện với tôi như một bà thầy bói, tôi chỉ cần giải thích phân nửa thôi. Với phân nửa những lời giải thích, tôi đoán được toàn thể, nhưng với một phần tư tôi chỉ đoán là cùng lắm là phân nửa. Vậy thì Andreas nói và tìm kỹ lưỡng từng lời. Tôi được một người bạn gái giao nhiệm vụ vì cô ấy yêu chàng trai đó. Đó là một chàng trai sao? Tôi đoán vậy. Tôi được giao nhiệm vụ, tôi nói, nếu cô ấy có hy vọng được yêu không? Phải nói với chị rằng cô ấy nghi ngờ điều ấy. Cô ấy có đẹp không? Có chứ. Vậy thì tại sao chàng đó lại không yêu cô ấy? Đó không phải là một lý do. Ôi, điều đó tùy thuộc vào kiểu tình yêu mà cô bạn của cô tuyên bố. Cô ấy không đòi hỏi lắm. Tuy nhiên, Leonora, nếu trái tim của chàng ấy đã thuộc về nơi khác thì sao? À, thế đấy. Đó là điều mà tôi muốn biết cho cô bạn của tôi. Thỏa thuận thế nha, và để biết điều đó, cô muốn tôi quan sát hay để chàng trai quan sát? Cụ thể là thế, rằng tôi biết anh ta đi đâu, phải, Leonora, anh ta gặp ai, phải, anh ta yêu ai, rốt cuộc. Chị đã đoán ra rồi đấy, cô bạn tôi sẽ biết ơn lắm. Tôi đã nói với cô ấy là chị ở cách nhà vị lãnh chúa được nói đến, chỉ 100 bước thôi, gặp 30 bước cô à. Nếu chị ngắm được từ cửa sổ vào giường của anh ta, gần như vào phòng ngủ của anh ta. Và những tin tức này làm cho cô bạn tôi rất vui, nên cô ấy nhờ tôi biếu chị 20 duca. Trong khi chờ đợi phần thưởng vì những nỗi khó nhọc của chị, Leonora cầm lấy những đồng duca mà bà siết chặt vào túi một cách tham lam không giấu giếm. Tôi sẽ làm tốt hơn là chỉ nhìn qua một bức tường. Bà nói, tôi sẽ vào nhà. Chị có thể làm vậy à? Không gì dễ hơn. Ông Samet đã vào đó rồi, và ông ta còn béo gấp 4 lần tôi. Nhưng nếu ông ấy gặp chị ở đó, tôi biết cách tránh ông ấy. Mặt khác, ông ấy sẽ thấy tôi vào lúc nào, chẳng phải tôi được tự do sao, nhưng chị đâu có được mời. Tôi đi khắp nơi mà tôi muốn, và khi tôi đã vào được nhà vị lãnh chúa trẻ, tôi sẽ ngốc lắm nếu không nói chuyện được với cậu ta, và cậu ta sẽ rất tế nhị nếu cậu ta muốn giấu tôi được điều gì đó. Leonora, chị là một viên minh châu, khi nào chị bắt đầu? Tối nay, một ngày vũ hội, chính xác, nếu chàng trai yêu ai đó, người này không thể lỡ dịp tham dự vũ hội. Người ta tổ chức vũ hội cho ai nếu không phải là cho tình nương? Thế nên nếu tình nương ở đó, tôi sẽ gọi tên cô ta cho cô trước nửa đêm. Andreas với giọng tập trung, chị có lý, nàng nói. Mỗi lời nói của chị là một châm ngôn thông thái. Vậy thì, trong khi chị tiến hành như thế, tôi muốn được vui thích nhìn theo chị. Chị đã khơi dậy những ý tưởng và chiếc khăn này đã cám dỗ tôi. Khu giường của chị tối đen, quang vắng có phải không? Còn hơn thế nữa vì ông Jamet vắng mặt. Còn Sino cũng vậy, những người khác chơi với nhau người ta sẽ ngủ sớm. Vậy thì tôi sẽ nói với cha tôi rằng chị dạy tôi một bài học xem chỉ tay, và ông ấy có thể về dinh thự và gửi xe đến đón tôi trong 2 giờ nữa. Tuy nhiên chị giả vờ ngồi với tôi, ông đang trai đi rồi. Chị cùng đi và luồn sang nhà láng giềng sau khi đưa tôi đến bức tường ngoài giường và lắp cho tôi cái thang may mắn. Đó là một phần thú vị, chắc chắn rồi, và cô sẽ nhìn thấy lễ hội như thể cô được mời đến đấy. Andreas cắn môi, chị không thấy trở ngại gì chứ, không có hiểu lầm gì chứ, Leonora, không hề, nhưng vì phải tiên liệu mọi điều, tôi sẽ mặc bộ trang phục Laurent đẹp đẽ của tôi, sẽ làm cho tôi thật đẹp, và tôi sẽ đáp ứng dịp quyến rũ một ông vua nếu ngài có ở vũ hội. Sẽ không thế nào không có khả năng nhà vua sẽ tham dự vũ hội, Andreas nhanh nhảu nói, họ bị ngắt quãng vì ông đang trai tới để tìm con gái, mọi chuyện xảy ra như hai người đàn bà đã phối hợp. Người cha đồng ý ra đi, Để lại Ariad vùi đầu vào những lời giải thích thông thái về những đường chỉ tay, những đồi núi và những gì sao. Khi ông vừa ra ngoài thì Leonora được cô bạn giúp mặc trang phục. Bà phủ lên mái tóc đẹp chiếc nón có những cây kim dài trùm kín dốc người trong chiếc áo choàng ngắn thêu vàng, và đôi chân tinh tế sáng lên như một chân váy có những dải băng sặc sỡ trong đôi vớ dài bằng lụa đỏ. Ăn mặc như thế bà rất đẹp với nét duyên lạ lùng mà trước đó những sắc đẹp thông thường tái nhợt hẳn đi. Và Andreas thú nhận rằng chưa có ánh mắt nào huyền bí mà lại ẩn dưới nhiều ngọn lửa nguy hiểm cho sự nghỉ ngơi của các kỵ sĩ hơn thế. Leonora dẫn cô bạn đến cuối khu vườn tối tăm, giơ bàn tay căng thẳng cầm lấy chiếc thang nặng như một bàn tay đàn ông. Andreas leo lên thu xếp để che phân nửa cái đầu của mình dưới những dây trường xuân đằng buông xuống từ một chiếc bình ở mái che tường. Tôi sẽ thấy, cảm ơn, nàng thì thào và nghiêng về phía Leonora vì bà muốn biết kết quả của thử thách. Chiếc áo choàng cuộn quanh thân hình, tay dựa một cách thuận tiện vào tường. Cô thiếu nữ tự hứa sẽ kiên nhẫn. Leonora hứa với nàng sẽ nhanh chóng trở về. Ở phía bên kia bức tường, người ta nghe tiếng nhạc cụ dạo đầu. Người ta thấy những ngọn đuốc được thắp sáng trên các lối đi. Đêm thật huy hoàng, những làn không khí đầu tiên của mùa xuân đã hâm nóng đất đai. Cát hoa đổng thảo hối hả bừng nở, gửi hương hoa vào lòng bóng tối thỏa thích. Ánh lửa những ngọn đuốc và những chiếc đèn màu khiến cho đầu cành sáng lên những sợi lông nhung đầu tiên của lá màu ngọc lục bảo. Những cây duyên con xếp ngang hàng thẳng lối, vẽ nên những đường cong thanh lịch. Đằng xa, ngôi nhà rực rỡ, những chiếc cửa kính giống như những bó lửa. Đám đông khách mời tỏa ra khỏi lò lửa quả quạng và dần dần chiếm khu vườn. Bữa ăn khuya dành cho các vũ công được bày ra lộng lẫy trong gian phòng lớn ở tầng trệt. Người ta có thể nói là một trong những bữa tiệc được đưa vào cảnh trí của Bon Veronese. Chủ tiệc được thông báo trước những điều tốt này, không lỡ dịp có một ngày đầy đủ bạn bè. Vòng ti trong bộ trang phục huy hoàng cường điệu rình rập quanh bữa tiệc, đứng như thể trong phiên trực. Có lẽ anh canh chừng vài miếng thực phẩm hay vài chai rượu. Còn về Espion, tươi mát và đáng yêu như thường lệ, chàng đi khắp các nhóm khách khứa và tiếp đón đây đó những lời khen ngợi và hoàng giai bá cổ. Một con hươu cái lo âu và ló mắt dưới ánh sáng theo chàng, tìm cách chạm vào bàn tay da dút của chàng khi chàng băng qua các lối đi để ra lệnh hay để tháp tùng một phụ nữ nào đó. Nó khẽ với chàng, một tiếng thì thào ngưỡng mộ cất lên khi chàng đi qua. Jamet cũng đi khắp các khu vườn, không phải không ước tính giá tiền của buổi tiếp tân dương giả này. Ông đã tìm và xoắn lấy Crillon, có vẻ ranh mãnh đang vận động để chứng tỏ cho nhà tài chính rằng từ nay người ta sẽ gọi ông này là Job và Esperon sẽ là Crisis. Jamet hơi lay chuyển, muốn làm sáng tỏ và như những người khác đến khen ngợi Esperon. Crillon để họ cùng đi một lúc với nhau và nói về tài chính. Tuy nhiên cuộc trò chuyện khiến chàng trai bối rối. Dù chàng có thói quen thẳng thắn một cách ngây thơ, chàng càng thú nhận mình nghèo và không chắc chắn về sự giàu sang của mình, thì Jamet càng khiếp sợ về địch thủ của mình. Bỗng nhiên, Jamet kêu lên ngạc nhiên và rất kích động, rời khỏi cánh tay của Esperon. Có chuyện gì vậy đức ông Jamet? Chàng hỏi. Ông có thấy đi ngang qua đằng sau những cây kia một người đàn bà mặc trang phục Ý không, như người ta có thể tìm? Đó là điều kỳ lạ. Jamet tự nhủ, phải. Bà ta kia rồi. Thật vậy, Leonora đang đi lạc, vừa đi ngang như một cái bóng. Người đàn bà nhỏ thó này vừa quay lưng lại với chúng ta. Ôi, tôi đã thấy rõ mặt của bà ta. Ông biết bà ta à? Chắc chắn rồi. Và tôi không hiểu làm thế nào mà bà ta có mặt ở đây. Hãy cho phép, thưa đức ông, tôi thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Khi nói những lời này, Jamet nhanh nhẹn hướng về lối đi mà bà người Ý vừa biến mất. Esperon mới vừa có đủ thời gian để tự hỏi người đàn bà đó là ai, thì chàng bỗng thấy bà ta lao đến đằng sau một cái cây dùng làm chỗ ẩn nấp để tránh hay làm cho Jeannette lạc lối. Bà đến thẳng chỗ chàng trai, dừng lại trước mặt chàng với một biểu hiện ngạc nhiên và mừng rỡ khôn tả. Speranza, bà kêu lên. Bà người Florian mặc quần cọc đỏ. Esperon tự nhủ, do sự tình cờ nào? Sao? Leonora nhanh nhảu nói tiếp. Ông là chủ căn nhà này à? Phải đấy, thật sao? Hãy hỏi ông ấy, bạn thân, hỏi lãnh chúa Jamet ấy, đã trông thấy bà và lúc này đang tìm bà. Ồ, bà kêu lên và nắm cánh tay chàng, hãy đưa tôi ra riêng một chút và cho tôi vài phút đã. tôi phải nói chuyện với ông. Chương 26, người làm trời định. Đó là giờ mà các vũ công mệt mỏi nghĩ đến việc giải khát, nơi mà các nhạc cụ đã cuộn lại. Bữa ăn khuya phát huy sức quyến rũ, các bàn đầy thực cách đối ngấu. Esperan gắn vào người phụ nữ Florian một cái nhìn dò sát, thấy rằng bà có điều gì nghiêm túc cần nói với chàng. Chàng yêu cầu bà chờ một lát để xuất hiện ở bữa ăn khuya và chủ trì việc sắp chỗ cho khách khứa. Và trong khi chàng rời xa và hứa sẽ sớm trở lại, Leonora bắt đầu đi một mình. Ở các lối đi đầy cây cối xanh tươi, đến cuối đường thì lên đến phần tường mà tiểu thư đang thai đã chọn để làm đài quan sát. Tuy nhiên, ở một trong những góc của lối đi này, Leonora bỗng gặp Samet đã rình theo bà từ một lúc và đứng sẵn để chắn đường bà. Gương mặt của nhà tài chính để lộ sự lo lắng trong đầu. Leonora, ông kêu lên và đến gần bà người Ý. Tại sao bà ở đây và nói chuyện riêng với chàng trai đó? Tôi có thể trả lời ông, bà mỉm cười nói, là chuyện đó không liên quan tới ông. Không, bà không thể làm vậy, vì một bước đi đáng ngờ dù là nhỏ nhất mà bà gây ra ở Paris, thì tôi cũng buộc phải thông báo cho điện hạ ở Florence biết. Tôi cũng buộc phải làm như thế. Leonora điềm tĩnh đáp, nếu ông nghi ngờ tôi về phía ông, tuy nhiên tôi để cho ông khá tự do có phải không? Ông văng chằng chịt khắp nơi các đường dây mối nhợ làm ăn và tôi không thấy vậy là xấu. James hơi choáng váng vì vẻ bình thản của thiếu phụ, đáp lại rằng người ta không thể biện minh khi kết tội. Tôi không kết tội ông, lãnh chúa James, tôi tự vệ. Nếu tôi đến đây làm gì tôi biết ông chủ căn nhà này, đó là ông biết đấy, chàng trai mà ngôi sao tốt của tôi đã giúp tôi gặp gỡ một cách diệu kỳ ở cửa Merlin khi người ta muốn bắt tôi, cứu mạng và cả bí mật của tôi. Và vậy thì khác, James nói, tuy nhiên bà có thể báo trước với tôi. Tôi không biết cậu ta ở gần nhà chúng ta đến thế. Bà không biết cách đây một giờ rằng ông ta là láng giềng của chúng ta, và bây giờ thì bà biết sao? Phải, thật kỳ lạ, có phù hợp không? Tôi thấy phù hợp, nhưng có phải trong số phận tôi còn điều gì khác hơn là những chuyện kỳ lạ? Tôi đã đọc trong sách của các nhà thơ xưa của chúng ta rằng ba vị thần dệt cuộc đời của người phàm, sử dụng theo nhu cầu, sợi chỉ vàng dành cho hạnh phúc, sợi chỉ màu tối dành cho chữ xui rủi. Cũng chỉ chằng chịt của tôi chắc có nhiều màu sặc sỡ một cách kỳ lạ.